Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, hai người thảo luận đề tài này thật sự được sao? Hoa Thanh và Thủ Đô có thể tùy tiện thi đậu, còn có thể như cải trắng tùy ý chọn nhặt. Quá mức rồi, cái gì là làm màu? Đây là làm màu cấp cao nhất. Vô tình làm tổn thương người khác. Đã qua nửa giờ, Vương Hoa gấp gáp nhéo bài thi, không chịu buông tay, sắc mặt trắng bệch. Vương Hải Thanh âm thầm sốt ruột. Ai rõ con trai bằng cha chứ? Trình độ con trai ông ta như nào ông ta vẫn rất rõ. Trình độ trung bình, cách tiêu chuẩn đứng đầu vẫn còn rất xa. Nhưng cơ hội lần này quá khó đạt được. Chỉ cần nắm chắc sẽ có thể giúp con nhận được chương trình đào tạo tốt nhất. Về sau một đường bằng phẳng, khởi điểm cao hơn bạn cùng lứa tuổi. Hơn nữa, cuộc thi như vậy chỉ tổ chức một lần. Lần sau không biết khi nào, nói không chừng vĩnh viễn không tổ chức lại. Bỏ lỡ lần này, chẳng khác nào bỏ lỡ cả đời. Nên ông ta mới làm liều. Có nguy hiểm mới có phú quý. Nguy hiểm càng lớn, ích lợi lại càng lớn. Trước đó ông ta còn chuẩn bị thật tốt. Kẻ C, H, E, T cũng đã sắp xếp. Sở trưởng Nhiếp, Vương Hoa nhà tôi tuổi còn nhỏ. Gặp trường hợp như vậy khó tránh khỏi căng thẳng. Có thể thi không tốt. Mong được chỉ giáo. Vẻ mặt sở trưởng Nhiếp lạnh nhạt. Lạc Di tuổi còn nhỏ hơn. Nhưng con bé thi được điểm tuyệt đối. Vương Hải Thanh vừa nghe lời này, cả người lạnh toát, rốt cuộc Vương Hoa cũng nộp bài thi. Sở trưởng Nhiếp chấm xong, giờ cả hai bài thi cho mọi người đều thấy rõ. Lạc Di làm được tất cả, 100 điểm, Vương Hoa làm hết đề tính nhầm, nhưng 1/3 là sai. Đề phương trình ứng dụng ở mặt sau đều bỏ trống, 59 điểm, điểm đỏ tươi chói mắt cực kỳ. Mắt Vương Hải Thanh đau đớn, ông ta há miệng TH, D, C muốn biện minh. Nhưng nhìn thấy biểu cảm lạnh lẽo sở trưởng Nhiếp, hai chân mềm nhũn, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Ở trước mặt lực lực mạnh như vậy, hoa ngôn xảo ngữ đều vô dụng cả. Sở trưởng Nhiếp tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, cũng ra kết luận đây là trình độ thật sự của hai người. Thực lực cách xa, bạn Lạc Di không cần làm gì cả. Tôi sẽ thông báo việc này với bộ phận liên quan. Tuy rằng quân sự và chính trị là hai bộ phận khác nhau, nhưng có thể thông báo, làm rõ tình huống cho đối phương. Có lời này của sở trưởng Nhiếp, ai dám không để trong lòng. Nhóm người mặc áo Tôn Trung Sơn thấy được chuyện này, trong lòng còn có gì không rõ. Bọn họ cực kỳ khinh bỉ Vương Hải Thanh. Đến cả một đứa trẻ mà cũng hãm hại. Hết thuốc chữa rồi, không phải ngươi. Vương Hải Thanh như thấy được vận mệnh của chính mình. Cho dù có chỗ dựa to lớn, lần này cũng không che chở được ông ta. Sao lại rơi vào tay người này cơ chứ? Ông ta ra vẻ đau khổ cầu xin. Sở trưởng Nhiếp, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ. Vương Hoa bị dọa đến khóc, sợ hãi run người. Sở trưởng Nhiếp lười nói lý với hai cha con này, kéo Lạc Di đến trước mặt. Bạn Lạc Di, cháu chịu khổ rồi. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Lạc Di Huyền nửa ngày nay rốt cuộc rơi xuống đất. Cả người cô đều nhẹ nhàng. Cảm ơn ông, sở trưởng Nhiếp, nếu không có ông, cháu chỉ sợ không thể rửa sạch oan khuất. Bị người ta hủy hoại tiền đồ tương lai, còn phải chịu đựng nhục nhã vô cùng tận. Nói không chừng còn chưa lớn đã bị bức tử. Sắc mặt nhóm nhân viên công tác đều thay đổi. Hoàn toàn có khả năng này. Tưởng tượng đến một thiên tài nhỏ tư chất hơn người chưa nở rộ đã bị người hại chết. Trong lòng mọi người đều bực bội khó chịu. Cách chương.